Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 509, ngoại truyện quan hệ chuyển biến tốt đẹp. Góc truyện audio.com, trong phòng tiếng nhạc càng lúc càng lớn, tiếng ca cũng càng ngày càng cao, đoàn người chơi đùa cũng khá hay. Nhưng nỗi khổ sở trong lòng người nào đó thì càng trong hoàn cảnh náo nhiệt càng cảm thấy bản thân mình thật cô độc. Quan Tĩnh ngồi ở trong góc rốt cục lúc 10 giờ, cô đứng lên nói với người dẫn đầu, tôi về trước đây, buồn ngủ quá rồi, sáng sớm ngày mai tôi còn phải lên hình cho chương trình tin tức sáng sớm. Người dẫn đầu tỏ ý đã hiểu gật đầu, sau đó bắt đầu hô hào mọi người, có ai trong chúng ta thiện đường với người đẹp Tĩnh không, người đẹp Tĩnh ở tại đường SS. Sau khi hỏi xong, người dẫn đầu mới chợt nhớ ra, cũng không có ai về cùng đường Quan Tĩnh hết. Tôi ở tại phố SS, ở kế tiếp nơi, ở của chủ biên Quan Tĩnh, tôi sẽ về cùng với cô ấy. Lý Sấm, người vừa nhậm chức lãnh đạo phòng ngày hôm nay từ trên ghế sofa đứng lên. Như vậy không được, hôm nay mọi người mở tiệc để chào mừng anh, tự tôi có thể ngồi taxi về nhà được mà, không dám làm phiền anh. Quan Tĩnh vội vàng xua tay, lấy túi chuẩn bị ra cửa. Lý Sấm đã xốc lại quần áo, chào tạm biệt các đồng nghiệp cũng đi theo ra ngoài. Hôm nay tôi còn có chút việc phải về nhà, vừa vặn cùng nhau đi. Nhìn hai người cùng nhau rời đi, mọi người còn lại ở trong phòng ào ào nổi lên phỏng đoán. Wow, thủ trưởng mới tới thích chủ biên quan của chúng ta rồi. Một gã đồng nghiệp nam nói, một cô gái khác mặc tê, sớt đội mũ lưỡi chai ra sức gật đầu. Nhất định thế, tối hôm nay người ta luôn luôn nhìn thủ trưởng mới, người ta có thể nhìn thấy ánh mắt thủ trưởng mới. Luôn luôn dừng ở trên người Quan Tĩnh, ha ha thật là một cặp xứng đôi nhỉ, Tuấn Nam đi cùng mỹ nữ nhé. Một người bỗng nhiên nói ra, những người khác ào ào gật đầu tỏ vẻ đồng ý, phân cách tuyến. Đồ đàn bà chết tiệt đã muộn thế này mà vẫn chưa thèm về nhà, xem ra cuộc sống về đêm của cô ta cũng khá phong phú đây. Từ lúc đưa bạn gái về nhà, sau đó Thưởng Vũ Hàng liền mở cửa phòng của Quan Tĩnh ra. Anh nghĩ rằng cô vẫn giống như ngày xưa, đã vui vẻ tắm xong xuôi, sau đó cuộn mình ở trong phòng khách chờ anh. Kết quả mọi ý nghĩ của anh đều sai hết, cô hoàn toàn không có ở nhà, hơn nữa, hiện tại đã 10 giờ rưỡi rồi, vậy mà cô vẫn còn chưa buồn trở về nhà. Anh đứng ở bên cửa sổ trên lầu, phiền chán hút thuốc lá, cặp mắt chim ưng quan sát bên ngoài cửa sổ. Vào lúc 10 giờ 50, có một chiếc xe hơi dừng lại ở phía dưới lầu, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Quan Tĩnh tháo dây an toàn ra, cảm ơn thủ trưởng mới của mình. Ôi chà, cô không cần cảm ơn tôi đâu, tôi thật sự thấy xấu hổ lắm. Anh làm một cái mặt quỷ tự cười giễu mình, nói. Cô nói xem, cái xe này đúng là cũng quá không nể mặt tôi, nó chuyên môn làm cho tôi mất mặt. Lần đầu tiên đưa người đẹp về nhà thế mà nó lại xảy ra chút trục trặc nho nhỏ. Ha ha, không sao, chỉ có điều xe cũng cần phải bảo dưỡng đúng hẹn. Anh lái xe về nhà cần cẩn thận một chút, tôi lên lầu đây, hẹn gặp lại. Sau khi lễ độ nói lời từ biệt Quan Tĩnh xuống xe, đi về hướng cửa nhà trọ. Quan Tĩnh vừa mở cửa phòng, từ bên trong căn phòng tối đen vang lên một giọng nói đầy châm biếm của đàn ông, khá lắm, không ngờ cuộc sống về đêm của cô lại muôn màu muôn vẻ như vậy. Cô chạy nhanh tới bật công, tắt đèn, khi nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong thật sự xuất hiện ở trong phòng của mình, cô hưng phấn đến mức phát ra tiếng nức nở, không phải là anh nói sẽ không tới đó sao? Chẳng phải là anh không cần em nữa sao? Hai tay cô bưng kín lấy miệng, nước mắt cũng lập tức đã ươn ướt bàn tay mình. Nhìn thấy cô kích động như vậy, cũng không biết vì sao, vốn dĩ anh nghĩ sẽ hung hăng ép hỏi cô, chất vấn cô một trận, vậy mà cơn giận dữ trong người anh nhất thời giảm phân nửa. Có phải cô đã ước gì tôi không cần cô nữa hay không? Bởi vì cô đã có người mới để vui vẻ rồi kia mà. Không biết anh có chú ý tới ngữ điệu trong lời nói của anh có nồng đậm vị chua hay không? Không phải, em không phải như vậy. Cô nước mắt như hoa lê đẫm mưa, chợt cô nhào vào trong lòng anh, vội vàng nói nhận sai, Vũ Hàng, em sai rồi, là em đã phá vỡ quy tắc trò chơi, lần sau em nhất định sẽ không ghen tị loạn lên nữa, cũng không sẽ ở bên cạnh Vũ Nghê mà nói lung tung nữa, anh tha thứ cho em có được không? Cách chương,